Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1073, gặp quỷ. Đương nhiên, Diệp Dương xuất thủ, mặc dù trấn nhiếp bọn họ, nhưng Hỗn Nguyên Thanh đám người chưa hẳn liền sẽ phục hắn. Những người này đều là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nguyên một đám cao ngạo, kiệt ngạo bất tuần. Chỗ nào có dễ dàng như vậy thần phục một người. Diệp Dương tự nhiên biết rõ. Bản thân không cách nào làm cho bọn họ đều thần phục bản thân. Bởi vậy, hắn mục tiêu cũng không phải nhường đám người thần phục. Chỉ cần bọn họ tại bí cảnh bên trong. Tạm thời nghe theo bản thân chỉ huy là có thể. Cái này mới có thể Diệp Dương mục tiêu. Nhìn thấy đám người một mặt bị trấn nhiếp đến bộ dáng. Diệp Dương biết rõ. Hắn cũng đã trấn nhiếp đám người. Trên thực tế, nơi này 10 người, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, còn có Vạn Lý Tuyết là đi theo hắn, tuyệt đối nghe hắn nói chuyện, mà Thiên Vấn cùng Kim Cương cùng Diệp Dương quan hệ cũng không kém. Chỉ ít, tại bí cảnh bên trong, bọn họ hẳn là nguyện ý lấy Diệp Dương là thủ, lại tăng thêm người đề xuất Thiên Phượng. Diệp Dương bên này liền đã có 5 người. Về phần Thiên Nhận cùng Chân Không Thần Giáo cùng Tiên Tông hai cái yêu nghiệt. Vẫn luôn đối Diệp Dương thường thường nhàn nhạt. Không được cừu thị, nhưng cũng không có dự định cùng Diệp Dương thân cận dự định. Bọn họ nên tính là trung lập a. Diệp Dương cố gắng một cái. Hẳn là có thể nhường bọn họ tại bí cảnh bên trong tạm thời nghe theo bản thân chỉ huy. Mà hiện tại, liền chỉ có một mực nhìn Diệp Dương không vừa mắt Hỗn Nguyên Thanh cùng Thái Cổ Khê. Hai người này nhất định là sẽ không thần phục ở Diệp Dương phía dưới. Cũng không nguyện ý nghe theo Diệp Dương chỉ huy. Nhưng nếu như đại bộ phận người đều nghe theo Diệp Dương chỉ huy lời nói. Hai người này cũng hẳn là sẽ thiểu số phục tùng đa số. May mắn, ta đều nghĩ có dạng này may mắn. Đám người trong lòng im lặng. Diệp Dương quá khiêm tốn giả dối. Mà Hỗn Nguyên Thanh cùng Thái Cổ Khê trong lòng thì là càng thêm khó chịu. Ở trong mắt bọn hắn, Diệp Dương không phải khiêm tốn, mà là đang giả vờ lão sói vẫy đuôi. Nói không chừng hắn là vận dụng cái gì cấm khí, bí pháp loại hình mới có cái hiệu quả này, có cái gì tốt khoe khoang. Thế là đám người tiếp tục đi tới. Bất quá, bọn họ càng ngày càng cẩn thận rồi. Tiếp xuống. Bọn họ cũng không nhiều lần gặp loại này đột nhiên xuất hiện tình huống. Cuối cùng, bọn họ đều là dựa vào Diệp Dương xuất thủ, mới tránh khỏi đám người mình người hành tung bị phát hiện. Cuối cùng, bọn họ rốt cục tiến vào hang động chỗ sâu nhất. Hang động chỗ sâu nhất, một cái bách thú chi vương lão hổ đang nằm sấp trên mặt đất nằm ngáy o o. Một hít một thở ở giữa, một cỗ làm cho người kinh hồn táng đảm. Linh hồn cũng vì đó run rẩy khí tức không ngừng truyền tới. Kinh khủng vô cùng. Đồng thời, cái kia từng đợt xông vào mũi mùi tanh cuồn cuộn mà đến. Cho người nghe ngóng muốn ói. Những cái này mùi tanh, mặc dù bọn họ đều nín thở, vẫn như cũ từ bọn họ toàn thân trong lỗ chân lông thẩm thấu tiến đến. Nhường bọn họ nhục thân đều cơ hồ tiếp nhận không được mà xuất hiện hôn mê tình huống. Lão hổ không phải lại tu luyện, mà là đang ngủ say, mà liền tại cái này tiên đế ngũ trọng thiên, thậm chí cao hơn cảnh giới lão hổ bên người, có một cái quang đoàn đằng sau, chính là một đầu nhìn không thấy cuối cùng thông đạo, cái kia thông đạo hẳn là chính là thông hướng bí cảnh lối đi. Diệp Dương cùng những người khác cùng đều nhìn về phía Thiên Phượng. Thiên Phượng cẩn thận từng ly từng tí nhẹ gật đầu. Chứng minh cái kia quang đoàn đằng sau thông đạo thật là thông hướng trong truyền thuyết bí cảnh. Tốt, chúng ta đi qua đi. Ngàn vạn muốn cẩn thận. Nếu không nếu là bị phát hiện. Chúng ta sợ là liền muốn giao đợi ở chỗ này. Thiên Phượng truyền âm. Đồng thời nàng cũng đã cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Diệp Dương theo sát phía sau. Sau đó chính là Thiên Vấn đám người. Từng bước một tới gần thông đạo. Nhưng đám người tâm lại dần dần nhấc lên, càng là tới gần lão hổ, bọn họ thì càng khẩn trương. Đây chính là tiên đế ngũ trọng thiên, thậm chí cao hơn cảnh giới hung thú A. Một khi đưa nó cho kinh động đến, bọn họ những người này còn chưa đủ nó nhét kẽ răng đâu. Bất quá, tại khẩn trương sau khi, bọn họ cũng cảm giác được tương đối kích thích. Dù sao, bọn họ thế nhưng là hành tẩu tại tiên đế ngũ trọng thiên hung thú trước mặt. Cái này chơi liền là nhịp tim a. Lúc này, Diệp Dương đám người đã đem lực lượng, đủ loại thần thông cùng thủ đoạn các loại đều tăng lên đến cực hạn. Cả đám đều hết sức chăm chú quan sát đến cái kia nằm ngáy o o lão hổ. Một khi phát hiện lão hổ có cái gì dị dạng, bọn họ liền sẽ trước tiên lao ra, bảo mệnh làm chủ. Lúc này, bọn họ một đoàn người cũng đã đi tới lão hổ cuối cùng. Cự ly lão hổ không đến mấy trượng khoảng cách, nằm ngáy o o bên trong lão hổ một hít một thở ở giữa thở ra mùi tanh. Càng là cơ hồ khiến bọn họ đều bất tỉnh, khẩn trương, kích thích. Diệp Dương đám người tốc độ cũng không nhanh, mà là tương đối chậm. Nhưng nói cũng kỳ quái, cái này lão hổ thế mà một mực đều không có tỉnh táo lại. Theo đạo lý tới nói, đừng nói nó là đế cấp hung thú, cho dù là đồng dạng hung thú, đang bị người nhích tới gần, cũng đã giật mình đến đây. Nghe nói cái này lão hổ đang bế tử quan, chỉ cần không phải công kích đến nó là sẽ không tỉnh lại. Thiên Phượng thanh âm ở đám người bên tai vang lên, mà lúc này, nàng cũng đã đi tới quang đoàn bên ngoài. Ta đi vào trước, Thiên Phượng thanh âm truyền đến, lại là cũng đã một đầu bước vào quang đoàn bên trong. Vù, chỉ thấy huyễn ảnh lóe lên, Thiên Phượng cũng đã biến mất ở thông đạo hậu phương không thấy. Tiếp lấy chính là Diệp Dương, Thiên Vấn đám người, cũng đều không chút do dự liền vọt vào bí cảnh bên trong. Vù, làm bọn họ cái cuối cùng người biến mất ở thông đạo không gặp thời điểm. Cái kia một mực hô hô cười to lão hổ lại là mãnh liệt mở mắt. Tiểu dạng, thật đúng là đã cho ta không có phát hiện các ngươi sao. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, lão hổ cười hắc hắc, một mặt gian trá bộ dáng. Nguyên lai, nó sớm liền đã phát hiện Diệp Dương đám người, chỉ là vẫn luôn giả bộ như không có phát hiện mà thôi. Hy vọng các ngươi có thể ở cái kia bí cảnh bên trong làm ra hoa dạng gì tới đi. Hắc hắc, cái gì gọi là ngư ông đắc lợi? Đây chính là ngư ông đắc lợi. Hy vọng các ngươi không muốn khiến ta thất vọng. Nếu không, các ngươi cũng không cần trở về. Lão hổ cười hắc hắc. Hổ chảo huy động, một cái cấm chế liền đem cái kia thông đạo phong ấn. Vù, vù, vù, trước mắt huyễn ảnh lấp lóe. Một trận trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Dương liền lần thứ hai cước đạp thực địa, mà ở hắn trước đó, Thiên Phượng thì là cũng đã trước một bước cước đạp thực địa. Thiên Vấn, Vạn Lý Tiết mấy người cũng theo sát Diệp Dương sau đó, tiến vào bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh, cũng không có chỗ đặc thù gì a. Thái Cổ Khê đánh giá một cái cảnh vật chung quanh, lập tức hơi cau mày nói ra, sơ bộ nhìn đến. Nơi này cùng tiên giới cũng không có khác biệt gì. Bọn họ cũng không có cảm giác được kinh khủng khí tức truyền đến. Thế là, cả đám đều nhìn về phía Thiên Phượng. Nơi này vẫn chỉ là nhập khẩu mà thôi. Lúc trước ta cũng cảm thấy nơi này không có cái gì đặc thù. Nhưng theo lấy xâm nhập, ta liền không nói. Rất nhanh các ngươi liền sẽ cảm thấy. Thiên Phượng nói xong, cũng đã nhanh chân đi thẳng về phía trước. Diệp Dương đám người bán tín bán nghi đi theo. A, trong đi lại Diệp Dương đột nhiên ngừng lại, mà gấp cùng hắn sau đó Thái Cổ Khê cơ hồ một đầu liền đụng vào. Ngươi làm cái gì? Thái Cổ Khê có chút tức giận nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương không nói gì, chỉ là trừng Thái Cổ Khê một cái. Diệp Dương, ngươi phát hiện cái gì? Thiên Vấn dò hỏi. Diệp Dương lắc đầu, không nói gì, chỉ là đám người lại là từ hắn trong sắc mặt phát hiện được một tia dị dạng. Bọn họ cũng đều biết rõ Diệp Dương nhất định là phát hiện cái gì. Chỉ là, Diệp Dương không muốn nói. Bọn họ lại hỏi thăm cũng là toi công. Vạn Lý Tuyết, người muốn cẩn thận rồi. Vừa mới ta cảm thấy quỷ khí tức. Vạn Lý Tuyết bên tai đột nhiên vang lên Diệp Dương thanh âm. Quỷ, Vạn Lý Tuyết sắc mặt hơi đổi một chút. Cơ hồ lên tiếng kinh hô, thế gian một mực đều có liên quan tới quỷ truyền thuyết. Hơn nữa, Tiên, quỷ đều có truyền thuyết. Tiên nhân là tồn tại. Nhưng tiên giới cũng không có quỷ tồn tại. Như vậy, quỷ liền là không có lửa thì sao có khói sao? Cũng không phải. Diệp Dương tại hạ giới thời điểm liền gặp một chút quỷ tộc. Thật chân chính đang quỷ tộc. Lúc đó, hắn còn trợ giúp qua những cái kia quỷ tộc. Nhường bọn họ thoát khốn. Lúc đó, quỷ tộc thiếu chủ nói qua. Bọn họ muốn trở về thuộc về bọn hắn thế giới. Về sau, Diệp Dương cũng liền không còn gặp được cái quỷ gì. Thậm chí liên quan tới quỷ tin tức đều không có nghe được bao nhiêu. Bởi vì tiên giới là không có quỷ tồn tại. Trong truyền thuyết, ngoại trừ chúng ta tiên giới bên ngoài, vô tận hỗn độn bên trong còn có rất nhiều thế giới. Mà trong đó liền có một cái quỷ giới. Còn có truyền thuyết, chúng ta những cái này sinh linh chết về sau liền sẽ biến thành quỷ. Tiếp theo tiến vào quỷ giới. Quỷ giới chính là cùng tiên giới cùng cấp bậc thế giới. Nhưng bởi vì quỷ tộc tính đặc thù, bọn họ chiến đấu, lực lượng đều tương đối quỷ dị. Bình thường tiên nhân thật đúng là không phải bọn họ đối thủ. Chỉ là, nơi này không phải vô nhân khu sao? Làm sao sẽ có quỷ? Vạn Lý Tuyết chấn kinh, đồng thời truyền âm nói ra. Vô nhân khu, cái gì đều có. Có quỷ cũng coi là bình thường. Tại thế gian ta tiếp xúc qua quỷ, đồng dạng công kích đối quỷ không có bất luận cái gì tác dụng. Hơn nữa, quỷ tộc công kích cũng tương đối quỷ dị, khó có thể phòng ngự. Nếu là thật sự gặp quỷ, trước ý nghĩ tự vệ, Diệp Dương truyền âm, Vạn Lý Tuyết hơi hơi gật đầu. Nhưng, hắn vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện. Không chỉ là hắn, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài. Những người khác cùng đều không có cái gì phát hiện. Cho dù là đã tới bí cảnh mấy lần Thiên Phượng cũng đều không có bất luận cái gì phát hiện. Có lẽ, Diệp Dương cảm giác so bọn họ đều nhạy cảm duyên cớ a. Lại có lẽ, Diệp Dương đã từng tại hạ giới tiếp xúc qua quỷ tộc duyên cớ. Hắn đối quỷ tộc khí tức 10 phần mẫn cảm. Ai? Chấm ngoặc kép. Không lâu sau đó, một cái thở dài tiếng đột nhiên từ phía trước truyền tới. Đồng thời, một cái khuôn mặt tiều tụy, mặt như gió làm vỏ quýt, một mặt nếp gấp lão giả xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Đột nhiên xuất hiện một cái lão nhân. Cái này khiến đám người cảm giác được một trận hồ nghi. Mà Diệp Dương bước chân càng là trong nháy mắt liền dừng lại ngay tại chỗ. Hai mắt hơi hơi híp nhìn về phía cái kia lão giả. Thiên Phượng, nơi này còn có kẻ khác. Hoặc có lẽ là cái này bí cảnh còn có người ở chỗ này sinh hoạt. Đám người nhìn về phía Thiên Phượng. Mà Thiên Phượng lại là một mặt mờ mịt lắc đầu. Biểu thị không biết. Ai? Không có. Không có. Toàn bộ cũng bị mất. Lão giả liên tục thở dài. Một mặt màu cho tan. Một bộ nản lòng thoái chí bộ dáng. Tựa hồ hắn gặp biến cố gì. Thoạt nhìn đây chỉ là phổ thông một cái lão nhân. Đều không có cái gì lực lượng. Đám người cũng không có lập tức tới ngay, mà là ở phía xa đánh giá. Càng là dò xét, bọn họ thì càng cảm thấy cái này lão nhân phổ thông mà lại bình thường. Liền giống như là thế gian một cái gần đất xa trời lão nhân. Cũng không có cái gì đặc thù. Đi hỏi một chút phát sinh sự tình gì. Thiên Phượng nhìn đám người liếc mắt, lập tức liền nhanh chân đi hướng về phía lão nhân. Vạn Lý Tuyết. Ngay tại Vạn Lý Tuyết muốn đi qua đồng thời, Diệp Dương lại là kêu hắn lại. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút,